Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 3, tập cuối cùng của chuyến thực tập kinh hoàng để xem những cái bí mật cuối cùng của nó là gì. Xem ra ngoài cái việc luyện bùa ngải này thì nó còn một cái bí mật ẩn giấu khác. Các bạn hãy nhớ ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Quang Hà bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên, đây là một viên 20 móc câu nắng mới nửa ký đã được hút chân không để đảm bảo các bạn có thể bảo quản được rất là tốt, giữ được hương chè. Hai viên này là 1 ký, viên 20, 3,5 lít. Hai viên này đậm vị nước đẹp, phù hợp với bình dân. Tất nhiên là trên đó tôi còn có rất nhiều những cái sản phẩm khác để phục vụ mọi loại tầng lớp anh chị em, nhưng đây là cái tầng lớp bình dân nhất mà bản thân tôi cũng đang dùng. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh để cho anh chị em vừa uống trà vừa ăn kẹo, và đặc biệt là bột chấm chéo chuẩn vị Tây Bắc, chấm tất cả mọi thứ cực kỳ thơm. Các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại và Zalo ở trên màn hình này để nhận được tư vấn, lựa chọn những sản phẩm ưng ý hơn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối cùng của chuyến thực tập kinh hoàng. Người thanh niên kết thúc câu nói bằng một tiếng thở dài. Trong đầu của Hùng đang tự hỏi rằng liệu người thanh niên trước mặt mình đã phải trải qua những gì mới có thể bày ra cái vẻ bất cần bình thản đến mức như vậy. Hoàng mới nhớ ra lý do dẫn Hùng ra đây bèn hỏi: "Tôi thấy ban nãy cậu định nói gì đó nhưng bị hai người kia cắt ngang. Cậu là nhân chứng của vụ án cho nên tôi muốn biết tường tận những chuyện mà đêm qua cậu đã gặp. Vì trong chuyện này tôi cũng có một phần trách nhiệm chưa xong." Hùng bèn kể lại chuyện đêm qua mình gặp cho Hoàng nghe, thêm cả những sự quái đản và cái đầu đuổi theo mình trong lúc chạy trốn khỏi căn nhà nọ. Kể xong thì thấy Hoàng im lặng như suy nghĩ gì đó một lúc rồi vỗ vai Hùng: "Cảm ơn thông tin hữu ích của cậu. Đã đến lúc chúng ta phải đi." Hùng suy nghĩ rồi bất chợt gọi với: "Khoan đã, tôi có thứ muốn cho anh xem." Chạy lại lấy trong người ra lá bùa mà bà thầy đã cho, Hoàng cầm lấy lá bùa. Bên trong có mấy dòng chú ngữ loằng ngoằng trông rất quen mắt, bèn mỉm cười: "Tán tu, pháp nương à, xem ra là cậu đang được quý nhân phù trợ đó. Chà cậu này, nhưng mà nó là cái gì vậy?" "Lạc niệm phong khí phù, một loại bùa ẩn khí tức khỏi ma quỷ. Lúc dùng nó chỉ cần nhét vào trong miệng rồi nín thở hoặc đốt cháy là có tác dụng. Đương nhiên là với mấy con quỷ hoặc tà vật bình thường thì được. Còn những thứ mà ma tính nó mạnh thì trình độ đạo hạnh của người vẽ ra bùa này không thể đảm bảo ẩn hết được đâu. Dù sao thì gặp cậu trong hoàn cảnh này cũng là cái duyên. Thôi thì tặng cậu mấy lá bùa ẩn khí phòng trừ trường hợp cậu cần tới. Một lá bùa kia không đủ để chống chọi với vận hạn mà cậu đang mắc phải đâu." Hoàng nói xong cũng là lúc mấy lá bùa được cậu ta cắn máu vẽ thoăn thoắt ra một ký tự đặc biệt cùng với một mẩu vải vàng nhỏ, sau đó đưa tất cả cho Hùng: "Cậu cứ giữ lấy tất cả miếng vải nhỏ này, nếu như hữu duyên gặp bà thầy pháp cho cậu tấm bùa này thì đưa cho bà ấy tấm vải, gửi lời chào của tôi đến bà ấy. Còn nếu như không gặp thì thôi, cậu ném nó đi cũng được. À, với lại bùa tôi cho sẽ có hiệu lực trong thời gian khoảng 2 canh giờ thôi, cho nên cậu cân nhắc dùng sao cho hợp lý vào." Hùng gật đầu cảm ơn người thanh niên, sau đó tất cả những thứ đó cất vào trong túi. Khi đang chuẩn bị rời đi thì Hoàng cất giọng nhắc nhở: "Tôi muốn nói với cậu vài điều đây. Tôi thấy trên ấn đường của cậu có vệt đỏ sẫm, e rằng là cậu khắp sắp phải trải qua kiếp nạn lớn đấy. Chắc chắn là sẽ có mất mát. Tôi mong cậu có thể vượt qua được. Nếu vượt qua được rồi thì cân nhắc cho mình, bởi vì biến cố ập tới lần này chỉ thậm chí có thể xoay chuyển cả vận mệnh của cậu sau này. Mà lại tôi thấy có 2 cái vong đang đi theo cậu. Ban đầu tôi định tiếp cận hỏi chuyện họ, nhưng họ lại chỉ cho tôi biết có liên quan rồi lánh mặt luôn. Vừa nghe cậu kể việc đêm qua gặp 2 hồn ma thì tôi biết là họ đó. Cho nên là có gì còn đang giang dở với người âm thì giải quyết cho xong. Sau này hữu duyên chúng ta sẽ gặp. Chào cậu." Hoàng nói xong liền quay người rời đi. Hùng nhìn bóng lưng của người thanh niên xa dần, mà trong lòng tràn ngập câu hỏi về bản thân mình và thân phận của người thanh niên. Liệu rằng mình sẽ gặp phải tai kiếp gì? Rồi những thứ úp mở mà người thanh niên kia nói là sao? Mất mát quá lớn với bản thân mình là gì? Bây giờ ở tại một căn nhà gỗ nằm sâu trong rừng, âm thanh của tay bình vang lên cùng với tiếng đập bàn rầm rầm. Mẹ kiếp, cái thằng khọm già này, nó càng lúc càng làm quá. Mọi chuyện bây giờ nó rối bung rối mù lên. Cảnh sát đã lũ lượt kéo đến đây để phá án rồi. Xong ngày mai lại là chuyến hàng cuối cùng nữa. Thông tin đưa, làm sao mà kịp tới bọn vận chuyển hàng để mà đổi địa điểm chứ. Như thế này thì còn buôn bán làm ăn cái gì, chết cả lút. Tên đàn em ngồi đối diện lên tiếng trấn an đại ca của mình. Anh bớt giận. Em đã cho người ra ngoài để thông tin tới bọn chở hàng rồi. Sớm nhất thì chiều mai là em có tin thôi. Em cũng đã cho người thông tin đến lão cơ rồi. Thằng đại ca túm cổ đàn em mà hằn học. Mày cứ liệu mà làm. Chuyến hàng lần này rất lớn, tao cần có sự hậu thuẫn của lão già đó mới có thể chót lọt được. Không xong chuyến hàng, tao treo từng thằng lên mục. Trời đã ngả dần về chiều. Khoảng buổi chiều ngày hôm nay chìm trong sắc xám xịt ảm đạm. Không khí ở phòng làm việc của trụ sở ở dưới thị trấn cũng ảm đạm không kém. Người đàn ông mặc cảnh phục, mái đầu bạc, đưa tập hồ sơ lên bàn. Ông ấy xem ra là rất bực bội. Án mạng liên tiếp. Các cậu nhìn số người mà đội pháp y đem từ dưới căn hầm đó lên đi. Các cô các cậu kinh nghiệm phá án không biết bao nhiêu là vụ. Ấy vậy mà chuyên án lần này, nhìn thử xem. Ở tỉnh còn phải phái người xuống để khoanh vùng đối tượng, mở rộng điều tra. Đành rằng chuyên án lớn thì khối lượng công việc áp lực lớn, nhưng đến cả tường trình của nhân chứng sống, nhiều chi tiết đến như vậy cũng bị các cô các cậu bỏ qua là thế nào? Hả? Tôi không hiểu các người định làm gì ở cái cơ quan này nữa. Các người định làm gì? Định làm gì? Liên tục là sự bực dọc từ cấp trên đổ xuống. Sau cùng người đàn ông thở dài. Ngày mai thượng cấp sẽ xuống để họp. Nếu như không còn chuyển biến gì, các cậu liệu mà làm đơn giải trình với cấp trên về cách mà các cậu làm việc đi. Buổi họp kết thúc. Nói xong, thủ trưởng bước ra khỏi phòng họp, đóng sầm cửa lại, để lại không gian yên tĩnh cùng với những viên cảnh sát đang có mặt ở đây. Lại thêm một ngày nữa trôi qua. Sang ngày mới, vì tình hình an ninh phức tạp, cho nên hội đồng quyết định toàn bộ sinh viên chia nhóm tiến hành sang bản Nậm Hồ, lấy thông tin về việc hoàn thiện bài báo cáo, chuẩn bị cho ngày hôm sau sẽ trở về Hà Nội. Nhóm của Hùng cũng chỉ chụp một vài tấm ảnh thêm vào báo cáo rồi quay về. Trên đường về bản Nậm Xìn, cả nhóm ghé qua quán nước của chị Lài, định bụng uống nước thì thấy hôm nay chị không dọn hàng mà ra đây bày chiếu cùng với đồ mặn. Lễ lạt ra sân, ở đó còn có một bà thầy cúng đang ngồi nói chuyện. Mùi hương khói trên bát hương bay ra sộc vào mũi. Chị Lài đưa cả nhóm thanh niên mấy túi lộc rồi bắt đầu kể lý do hôm nay lễ lạt. Cả bọn bấy giờ mới biết là ngày hôm qua đội phá án ở bên bản Nậm Xìn có gọi chị để xác nhận thông tin nạn nhân trong vụ án. Trong số những nạn nhân ở căn nhà đó cũng có cả hai người của con chị. Cùng lúc này, Hùng nhớ lại việc mà vong của hai người con chị Lại nhờ vả, vội kể một loạt những chuyện mà gã đã trải qua cho chị nghe, cũng đem theo cả chiếc vòng cổ, di vật của một trong hai người con trả lại cho chị Lại. Phía chị Lại nhận lấy cái vòng mà nức nở. Ai cũng xót thương cho số phận của người đàn bà bất hạnh. Bọn Hùng rời khỏi quán nước về bản Nậm Xìn. Thời gian cứ như vậy chuyển qua chiều. Mây trên đỉnh đầu Vân Vũ ngày một kéo đến nhiều hơn, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp sửa trút xuống nơi này. Nhóm bây giờ đang ngồi để hoàn thiện nốt báo cáo về chuyến thực tập. Giọng của Tiến vang lên. Cái len máy ảnh đâu rồi? Mọi người cùng hắn kiểm tra kỹ lại một lúc. Sau khi lục tung cả căn phòng, Tiến bây giờ mới vỗ đùi nhớ ra. Thôi chết rồi, hồi sáng cầm theo máy ảnh, lúc bọn mình đi qua chỗ quán nước chị Lai, tôi bỏ ống kính để vệ sinh mà quên không cầm về. Ban đầu Tiến định một mình đi qua đó, thế nhưng mọi người trông sắc trời ở bên ngoài đã bị mây giông kéo đến đặc cả một khoảng thì chẳng yên tâm. Hơn nữa thầy cũng đã nhắc nhở, đi đâu thì nên đi theo nhóm cho an toàn. Cuối cùng cả bọn thuê hai chiếc xe đạp sang bản bên để lấy ống kính máy ảnh về. Sau khi lấy ống kính máy ảnh xong, bọn họ chuẩn bị quay trở về thì giọng của Uyên vang lên. Ê mọi người, hình như mình vừa thấy kẻ bị truy nã ở trên báo kia kìa, ở bên đó đó. Cả bọn liền đảo mắt nhìn theo. Đâu, ở đâu? Lúc mọi người nói chuyện với chủ nhà cho nên không để ý. Có cái xe 16 chỗ đi qua đây, chiếc xe đi chậm lắm. Ở trên xe hạ cửa kính xuống, tôi thấy rõ một một là lão già rất giống trong ảnh của công an người ta đã đưa đó. Chiếc xe đâu rồi? Nó đi vòng vào trong bản. Mọi người không tin thì đi theo mà xem. Cả bọn liền đạp xe xuôi theo con đường bản, đi sâu vào bên trong. Chiếc xe 16 chỗ sau một hồi lâu đã đậu ở con đường cách xa bản, sát với bìa rừng. Cả bọn liền đạp xe xuôi theo con đường bản, đi sâu vào bên trong. Chiếc xe 16 chỗ sau một hồi lâu đậu ở con đường cách xa bản, sát ngay chỗ bìa rừng. Nhóm của Hùng lúc này đứng nấp sau một gốc cây lớn, cách không xa đám này, đã quan sát hết thảy. Hùng nhìn ra lão già kia đích thị là thầy Cơ, sắc mặt không giấu nổi vẻ trầm trọng. Uyên, nó nói đúng rồi, lão già kia chính là chủ mưu của những vụ giết người ở bản Nậm Xìn. Mọi người thất kinh khi nghe thấy những lời Hùng nói. Tiến thấy bọn này bắt đầu bốc từng túi bột trắng được đóng gói ở trong túi zip bỏ vào trong cái gùi của lão già thì giật mình. Này, bọn này chuyên chở ma túy đó. Chết thật, chúng nó hóa ra là cái bọn bất lương. Lúc này chiếc xe 16 chỗ mở cửa, một tên đàn em nghe thấy âm thanh lách tách của máy ảnh. Âm thanh tuy nhỏ nhưng nghe rất rõ. Bọn này chuyên làm những vụ phi pháp cho nên cực kỳ mẫn cảm. Hắn vội ráo rác nhìn xem nguồn cơn âm thanh phát ra từ đâu. Có vẻ trông thấy sự xuất hiện của đám người lạ ở đây. Hắn thấy Tiến đang thò máy ảnh ra khỏi gốc cây, cách chỗ bọn họ đứng một đoạn. Bại được chứ? Có người rình trộm. Anh em, có người rình trộm. Thằng này lập tức hét lên một tiếng. Cả đám nghe tiếng hô hoán, đồng loạt quay phắt người lại, trợn mắt nhìn. Hỏng rồi, bị phát hiện rồi, chạy mau. Những tiếng súng vang lên chát chúa. Cả bọn cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Này, chúng nó còn có hàng nóng nữa, có hàng nóng nữa. Tiến gào lên. Ở bên kia, thằng đại ca vỗ đầu đồng bọn. Chúng mày muốn cả cái bản này biết ở đây giao dịch ma túy đi à? Hả? Sao lại đổ súng? Còn đứng đực ra đó nữa. Lên xe, đuổi theo thủ tiêu chúng nó. Nhóm của Hùng bây giờ đang bị truy đuổi ở phía sau. Cả nhóm không kịp rẽ trở về bản Nậm Hồ, bèn theo bản năng chạy một mạch vào trong rừng sâu. Chiếc xe kia đi đến bìa rừng thì dừng lại. Cả đám chúng nó nhảy xuống, bắn xối xả theo bọn Hùng đã khuất sau những tán cây rậm rạp. Thằng đại ca bực bội túm lấy cổ áo của một thằng đang khoác theo cái gùi mây ở đằng sau, nơi đấy bên trong chứa đầy ma túy, đạp cho thằng này ngã vật xuống bên chỗ lão thầy Cơ. Anh ơi, bây giờ phải làm sao? Phải làm sao đây? Đại ca nghiến răng, sau quay phát người lại. Đi về, còn việc mang ma túy vào trong tao sẽ làm. Thế còn cái bọn chụp ảnh? Thằng đại ca gằn giọng. Im mẹ mồm đi, tao đang dối, để tao nghĩ đó. Tiếng chuông điện thoại của đại ca vang lên ngay khi nhấc máy. Thông tin ở phía đầu dây bên kia làm cho biểu cảm trên gương mặt của gã vô cùng khó coi. Gã nghe xong thì đập chiếc điện thoại chửi ầm lên. Lũ khốn kiếp, chúng mày nhanh chân lắm. Bọn ma xanh nó biết rồi. Anh ơi, có chuyện gì vậy? Thằng đàn em rụt rè hỏi. Đại ca hừ lạnh. Có lẽ bọn kia trong lúc chạy trốn đã nhân cơ hội kịp báo cho đám cảnh sát khu vực này rồi. Bọn diều hâu to cải ở bên ngoài quốc lộ vừa gọi báo, một đoàn cảnh sát cùng với xe thùng và cơ động được cử vào đây. Hai cái bản chết tiệt này chỉ có một tuyến đường để thông ra đường quốc lộ. Tiếng sấm rèn bất giác nổ vang cả một góc. Đại ca ngẩng lên nhìn khoảng trời đã bị mây đen bao phủ, hít một hơi thật sâu. Không khí nặng mùi hơi nước. Bất ngờ rút súng chĩa thẳng về hướng lão thầy Cơ. Lão già, mày là dân địa phương ở đây? Lão thầy Cơ không đáp, nhìn chằm chằm vào họng súng đen ngòm. cho đến khi đoàng một tiếng, âm thanh chát chúa cùng với mùi thuốc súng lan tỏa. Thằng đại ca dí họng súng sang bên thằng đệ tử, bắn thẳng một viên vào đầu nhằm thị uy. Một lỗ máu xuất hiện. Thằng đệ tử gục xuống bên cạnh chiếc gùi mây ma túy, máu từ vết đạn loang ra. Anh đại, sao anh lại giết nó? Im mẹ mồm vào. Đại ca nạt nộ đàn em, sau đó quay sang bên lão thầy cơ. Lão nhìn thấy chưa? Tôi không có nói đùa với lão đâu. Súng đạn không có lời. Trả lời câu hỏi của tôi trước khi tôi mất hết kiên nhẫn. Trước sự uy hiếp, lão thầy cơ lại không ngờ chỉ đáp một lời cộc lốc. Phải, tao là người bản địa. Thằng đại ca cười sằng sặc. Tốt lắm. Tao nghe đồn lão là một thầy mo cao tay, phải không? Trước họng súng, lão có phép thì cũng chỉ nhận cái kết như thế mà thôi. Đòm một cái là lão tỏi đấy. Đừng vòng vò nữa. Chúng mày môn gì? Lão già, ngay từ đầu mà lão nói luôn thì đồng bọn đâu có nằm một đống thế kia. Tao thấy mỗi một lần chở hàng tới, lão đều đi cùng đồng bọn vào rừng. Có biết sào huyệt của chúng nó nằm ở đâu không? Biết. Khu rừng này, lão biết đường đi nó lối lại chứ? Rõ hơn cả nhà của tao. Tốt. Vậy dẫn bọn tao vào gặp đại ca của chúng nó để giao hàng. Đầu của lão luôn dí sát với họng súng đấy. Lão đừng có mà ngo ngoe. Tao sẵn sàng bóp cỏ đấy. Tiếng còi hú cảnh sát đã vang lên ở một góc nào đó dội về. Đại ca lập tức quay lại phía bọn đàn em của mình. Chúng mày đem hết giấy tờ lên xe mang theo. Đồ ăn thức uống cũng xách hết. Đi theo tao vào rừng. Mau lên. Cảnh sát nó mò tới rồi. Những hạt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống trên nền trời đen kịt. Ở bên trong rừng lúc này, dưới một vách đá nhô ra, bọn Hùng đã chạy một hồi lâu, cuối cùng dừng lại ở đây vì quá mệt. Ánh sáng buổi chiều mưa nhờ nhờ, Hùng nhìn sang Mai mặt đã tái nhợt lo lắng. Mai, em làm sao thế? Em... Mai nói được một câu, ánh mắt nhìn xuống chân mình. Hùng nhìn theo rồi kêu lên. Chết rồi, Mai bị trúng đạn. Tiến và Uyên đồng thanh chạy tới. Hùng đưa chân của Mai ra cho họ xem. Bây giờ phải làm sao đây? Uyên lo lắng, vẻ mặt của Mai đau đớn bởi vết thương đạn bắn ngay bắp chân. Máu đang không ngừng chảy ra. Hùng xé một bên áo buộc vào chỗ đó, sau đó quay sang Tiến. Mày mang theo ba lô, ở bên trong có gì không? Thuốc giảm đau hay cái gì đó cũng được. Tiến lục lọi một hồi, lấy ra một vỉ Panadol. Hùng lấy cho Mai uống. Tiến nói, may quá, đống sô nếp với bánh trái chị chủ quán nước cho. Hồi sáng em vẫn để ở đây. Tiến lấy ra chia cho mọi người cùng ăn. Hùng nhường hết phần đồ ngon cho Mai ăn cho lại sức. Phần mình chỉ ăn một chút bánh ngọt, uống một chút nước. Lấy mấy tấm bùa mà người thanh niên đưa cho, Hùng đem gói ghém vào riêng trong những chiếc vỏ bánh. Sau đó dùng dây thun lấy được trong ba lô của Tiến buộc cẩn thận. Cuối cùng Hùng đưa cho Uyên và Tiến mỗi người một cái vỏ bánh, bên trong có lá bùa, cẩn thận dặn họ cách sử dụng. Ngẩng mặt lên nhìn trời, gương mặt lo âu nhớ lại những lời mà bà thầy Pháp và người thanh niên tên Hoàng đã nói. Chắc chắn đây là kiếp nạn lần này của Hùng. Quả thực mọi chuyện diễn ra quá mức chóng vánh, bản thân Hùng còn chưa kịp thích nghi. Cho đến bây giờ Hùng mới ngẫm ra, từ lúc lên trên này mọi chuyện kỳ lạ cứ ập đến, y như rằng đã có ai sắp xếp trước. Bản thân mình là mảnh ghép cuối cùng của toàn bộ sự kiện. Liệu rằng có phải là ông trời đang trêu đùa số phận mình? Còn đang chìm trong dòng suy tư thì tiếng khóc thút thít của Uyên làm cho mọi người chú ý. Là tại tôi. Nếu như tôi không bảo mọi người đi theo chân đám người đó thì Mai cũng không bị thương như thế này. Bây giờ mình còn an toàn ở bản. Rồi cũng nên. Vì tôi mà mọi người liên lụy. Là tại tôi xin lỗi. Tiến lúc này cũng thở dài. Không, lỗi thuộc về tôi. Tại cái máy ảnh kêu lớn quá mà bị bọn người đó phát hiện. Nếu như tôi chọn chỗ đứng xa hơn một chút thì có khi mọi chuyện cũng đã xong rồi. Hùng trấn an mọi người và cũng tự trấn an mình. Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng của gã cũng đang giống như tơ vò. Vấn đề ở đây là phải làm thế nào ra khỏi đây. Từ nãy đến giờ tình thế cấp bách, cả bọn cũng chỉ biết cắm đầu mà chạy. Sắc trời ngày một tối, mưa cũng càng lúc càng nặng hạt, cộng thêm dã thú rình rập. Trong rừng cây cối tùm, gần như là mất phương hướng. Còn chưa kể đến nếu như thoát được khỏi cánh rừng thì liệu ở ngoài kia đám buôn ma túy có còn canh chừng bọn họ hay không. Nhóm của Hùng nhất thời bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, khổ sở đủ đường. Khi cả bọn còn đang quay mòng mòng không biết làm sao thì bất ngờ từ một phía có âm thanh và ánh đèn pin loang loáng. Hùng đưa tay lên miệng ra hiệu cho mọi người im lặng, tất cả nép vào bên tảng đá, cẩn thận nghe ngóng xem tình hình thế nào. Mẹ nó chứ, chúng nó đuổi theo vào tận đây rồi, Hùng chửi thầm. Ánh đèn chiếu loang loáng, cả bọn lúc này cực kỳ căng thẳng, tim đập thình thịch. Bọn buôn ma túy cuối cùng cũng đi qua chỗ tảng đá nơi cả nhóm đang ẩn nấp. Tiếng bước chân ở trong rừng mưa bì bõm cùng với âm thanh nói chuyện của chúng nó ngày một nhỏ, chứng tỏ chúng nó đã đi xa. Cho đến lúc này bọn Hùng mới thở phào, cứ tưởng sẽ nhân cơ hội mà tìm được đường sống. Thế nhưng không. Âm thanh chuông điện thoại trong túi quần của Hùng vang lên, đã phản bội lại lòng tin ấy. Âm thanh vô cùng to và rõ, trong đầu cả bọn như có tiếng sấm nổ, chỉ kịp nghĩ đến mấy từ thôi hỏng rồi. Hùng vội vàng tắt điện thoại, miệng lầu bầu chửi. Ngay khi vừa nghĩ đến đây, Hùng nghe tiếng chạy sồng sộc của bọn buôn ma túy quay lại, kèm theo đó là tiếng quát tháo. Bọn đó bên kia, bắt nó lại, lũ chuột nhắt này, bắt nó lại. Cả bọn lại tiếp tục co giò chạy về phía đằng sau tảng đá. Có điều đám thanh niên không biết rằng bọn họ đang càng lúc càng chạy vào sâu trong rừng. Mà khu rừng nguyên sinh này thì luôn kèm theo những truyền thuyết liêu trai quỷ dị, biết bao nhiêu nguy hiểm trong rừng đang rình rập. Bọn Hùng bị truy đuổi sát nốt, bọn buôn ma túy không ngừng giương súng lên bắn, chỉ có điều là không chắc trúng hay không, bởi vì cũng khoảng cách còn xa. Tiến vừa chạy vừa thở hồng hộc mà chửi rủa. Ở phía Hùng còn thảm hơn, vừa phải cõng theo Mai, vừa phải bắt kịp tốc độ của cả bọn. Cũng may là Mai vóc dáng nhỏ nhắn, cho nên Hùng không gặp vấn đề gì quá lớn. Bọn họ cứ chạy mãi, cuối cùng rơi vào đường cụt. Ở phía trước là một dòng thác đổ ào ào. Đường cùng rồi, phải làm sao đấy? Uyên nhìn dòng nước chảy xiết, Hùng liền đưa ra quyết định. Không còn cách nào đâu, nhảy. Nhưng mà em sợ. Ở phía sau bọn buôn ma túy đã đuổi gần tới nơi. Bọn nó đã đuổi đến, kiểu gì cũng chết. Hùng gấp gáp, cứ xuôi theo dòng nước, chắc chắn là sẽ gặp bạn. Thà là bị nước cuốn đi, chứ nhất định không thể rơi vào tay bọn buôn ma túy. Anh đi cùng với Mai, Uyên đi với Tiến, nhảy xuống, sống chết có ý trời. Đã đến nước này, nhóm thanh niên nên cũng không còn gì chần chừ nữa. Cả bọn lấy đà tung người lao xuống dòng nước cuồn cuộn, phó mặc cho số phận quyết định sống chết. Lúc bọn buôn ma túy chạy tới nơi cũng là lúc bóng người lao xuống. Chúng nó tức giận chửi bới sùm. Bây giờ lão thầy cơ mới trầm giọng. Dòng thác này dẫn đến hạ lưu ở phía tây khu rừng, vừa hay là xào huyệt của thằng Bình đang ở đó. Đi theo tao, tao dẫn chúng mày đến gặp thằng Bình, giao hàng, nhân tiện tìm bọn thanh niên. Bọn buôn ma túy theo bước chân của lão Mo quay về đường cũ. Ở phía ngoài bìa rừng lúc này, nơi đậu chiếc xe 16 chỗ, đang tập trung rất nhiều những nhân viên cảnh sát. Họ đứng dưới màn mưa tầm tã. Lần lượt tất cả nhân viên cảnh sát dựa trên phân phó của thượng cấp mở cuộc truy quét. Khu rừng trước đó vốn yên tĩnh thì bây giờ lại cả một đêm không yên giấc bởi cuộc đối đầu giành giật công lý. Cơn mưa rông kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng ngớt. Ánh trăng vằng vặc nhô lên cao chiếu phủ xuống dưới khu rừng. Mai bị những giọt nước từ tán cây nhỏ vào mặt làm tỉnh dậy khỏi cơn mê man, khẽ cựa mình. Cơn đau thấu xương từ viên đạn đã găm ở trong bắp chân làm cô nhăn nhó. Tiếng của Hùng vang khe khẽ. Em tỉnh rồi à? Mai được Hùng cõng trên lưng, bước đi từng bước vất vả. Mọi cảnh vật chìm trong một bầu đen đặc. Tiếng động của những con thú ăn đêm, tiếng hú của những loài vật hoang dã vang lên một cách kinh dị. Bất kỳ ai lâm vào tình cảnh này e rằng cũng hoảng hốt. Lúc này bản thân Hùng rất sợ, nhưng sự mệt mỏi đã chiếm trọn tâm trí, Hùng cũng chẳng muốn nghĩ gì thêm. Mỗi một bước đều vô cùng rệu rã, nhưng gã vẫn cố gắng gượng cõng theo người yêu, bước đi một cách vô định trong màn đêm. Mình đang ở đây là đâu? Vừa lúc nãy còn ở dưới dòng thác. Mai khẽ hỏi. Hùng đáp. Bà này nước chảy xiết, em đã bất tỉnh. Anh bám được vào gốc cây, phải vất vả lắm anh mới kéo được em lên. Dựa theo kiến thức anh biết được, men theo dòng nước đi xuống dưới hạ lưu, anh muốn tìm mấy bản làng. Anh đã từng đọc ở trong sách rằng là dân cư người ta thường sống tập trung ở hạ lưu những con sông suối. Thế mà từ nãy đến giờ anh còn chưa thấy đây. Biểu hiện của Hùng cho thấy sự mệt mỏi. Mai biết mình đang là gánh nặng cho anh. Cô đau lòng cất tiếng. Anh ơi, mình dừng lại đi, đừng đi nữa. Em thấy mệt lắm rồi. Hùng lắc đầu trầm trọng. Không được, bây giờ phải tìm mọi cách ra khỏi đây. Chân em lại còn đang bị thương như thế, không chữa trị sớm để nhiễm trùng là chết. Hùng nói xong câu này cũng là lúc gã ngã vật ra. Mai mặc kệ cơn đau đớn, cứ thế mà bò đến gọi người yêu. Anh Hùng, anh Hùng. Hùng nằm ở đó, nhịp thở vẫn đều đều, có lẽ vì quá mệt mỏi cho nên gục xuống mà thôi. Mai gượng dậy lết đến, kéo thân hình cao lớn của Hùng, xốc gã khoác qua vai mình rồi bước đi chậm rãi. Cô biết rằng nếu như để Hùng nằm ở đây, đêm hôm rắn rết vô cùng nguy hiểm. Mặc kệ cơn đau đang xông lên ở chân, một khi bị dồn vào chân tường thì bản năng con người được trỗi dậy. Mai cứ như thế đỡ người yêu tiếp tục cuộc hành trình. Sau một hồi lâu, cho đến khi Mai cũng đã kiệt sức, mắt cô chợt thấy có ánh sáng tù mù từ một căn nhà gỗ. Biết là mình đã được cứu, Mai nghiến răng bước nhanh về phía căn nhà. Gần đến căn nhà, vừa kịp hô hoán thì Mai cũng gục xuống, ngất lịm đi. Trước khi nhắm mắt, Mai chỉ thấy có bóng người đang đi tới. Bấy giờ trong đầu mới buông lỏng được những suy nghĩ miên man. Thế là được cứu rồi. Hùng tỉnh lại sau một quãng thời gian ngất đi vì kiệt sức, mở mắt thấy mình đang ở trong một không gian tăm tối, cảm giác như mình đang nằm ở trên rơm hoặc là cỏ khô. Đang tính cựa mình ngồi dậy thì cảm giác kìm kẹp truyền đến não. Gã nhận ra là mình bị trói ngoặt về đằng sau, chân bị cột bởi một sợi dây thừng to, mồm còn bị nhét rẻ. Bây giờ nhìn sang bên cạnh, gã thấy hai bóng người cũng bị tình trạng như mình, chính là Mai và một người khác. Ánh mắt dần quen với điều kiện ánh sáng, gã nhận ra mọi người đang bị nhốt trong một căn phòng vách gỗ. Hùng còn chưa kịp hiểu chuyện gì, từ lúc ngất đi cho đến khi tỉnh dậy đã bị trói gô lại. Không lẽ bản thân mình bị bọn buôn ma túy tóm được rồi hay sao? Những dòng suy nghĩ hỗn loạn ở trong đầu. Bất ngờ có âm thanh trầm trầm vang lên ở sát bên cạnh. Có lẽ là một cuộc hội thoại diễn ra. Tình hình thằng Sơn với lão thầy cơ thế nào rồi? Sao không có thông tin gì về chúng nó vậy? Mẹ nó chứ, đem có chục cân ma túy mà lâu thế. Anh đừng sốt ruột. Chắc là do mưa to đường khó đi cho nên chúng nó chưa tới. Anh quên lần trước cũng vậy à? Nhưng mà tao có cảm giác bất an. Anh cứ khéo lo. Anh ngủ đi, lúc nào thằng Sơn với lão thầy cơ về em báo ngay. À, em thấy anh kể là mới vợt được hai con thỏ phải không? À, không hiểu từ đâu chúng nó xuất hiện. Xem ra lần này tao phải bảo lão mò già đó thả nhiều ngải hơn mới được. Ba con mồi thì chắc chắn là giá trị trao đổi không nhỏ đâu. Hùng nghe thấy câu chuyện của mấy kẻ bí ẩn kia thì có thể đoán được bọn này đang bắt mình, Mai cùng với cô gái kia để trao đổi gì đó với một bên thứ ba. Bất giác nhớ lại bọn buôn ma túy truy đuổi mình cùng với lão thầy cơ, Hùng đang dần dần nhận ra được bọn này có dây mơ dễ má với nhau. Xem chừng là phải trốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Gã cảm giác bây giờ mình giống như một con thỏ nhỏ bé và yếu ớt đang phải tìm cách trốn khỏi nguy hiểm rình rập. Hùng loay hoay muốn cởi trói. Sau một hồi, Hùng cũng đã thoát ra, đoạn nhẹ nhàng tiến tới lay lay vai của Mai. Mai giật mình tỉnh lại, đang định mở miệng thì Hùng ra dấu im lặng, sau đó cởi trói cho cô. Cuối cùng cả hai người đánh thức cô gái đang nằm gục ở một bên. Hùng nép sát vào cánh cửa gỗ thấp giọng: "Bây giờ phải tìm cách thoát khỏi đây." Hai người chạy ra một góc. Anh dụ nó vào mở cửa. Chúng nó khóa ở bên ngoài rồi. Cầm chiếc bát nhôm ở dưới chân ném ra một bên, tạo ra tiếng động. Tức khắc bên ngoài có tiếng cằn nhằn: "Mày ra kiểm tra đi, hình như là chúng nó tỉnh lại đó." Một thằng mặc áo đen bước tới chỗ nhà kho nhốt người, bắt đầu mở khóa, âm thanh lạch cạch. Mở cửa thì bên trong không có ai, liền quay lại hô: "Anh Bình!" Tên kia nghe đồng bọn gọi thì nhướng mày: "Sao?" Cảm thấy có điều lạ, gã liền bật dậy, kêu thêm mấy tiếng, gọi bọn đang nằm vạ vật xung quanh. Tới nơi thì đã thấy thằng đàn em của mình nằm bất tỉnh. Lập tức gã xông đến túm cổ lay thằng này dậy: "Bà đứa kia đâu?" Thằng đệ tử đầu vẫn còn đang be bét máu sau cú đập của Hùng: "Anh ơi, em vừa mở cửa, nó đập em, nó trốn." "Đồ ngu, còn đứng đó, mau truy đuổi." Cả đám lại tiếp tục điên cuồng cầm đèn đuốc, sau đó chia ra bên các hướng. Ngay khi phát hiện có bóng người thì một thằng hô to: "Chúng nó cõng nhau bên kia, anh ơi, bên kia." Hùng thấy ánh đèn pin chiếu loang loáng, liền lập tức căng thẳng. Cô thiếu nữ chạy bên cạnh dẫn đường cho Hùng, vừa chạy vừa hổn hển: "Anh bỏ cô ấy xuống, chạy cho nhanh." "Không được, cô ấy bị đạn bắn vào chân, tôi phải cõng cô ấy đi." "Cô không cần đợi đâu, cô chạy đi." Cô gái gật đầu rẽ sang một hướng khác. Hùng vẫn theo đoạn đường cũ cắm đầu mà chạy. Dĩ nhiên việc phải cõng theo một người, dù gì cũng là một gánh nặng lớn. Tốc độ của gã ngày một giảm, còn cái đám đang bám theo đằng sau thì càng lúc càng nhanh hơn. Khoảng cách hai bên ngắn lại. Mai cảm nhận rõ là Hùng đang mất sức, nước mắt cô giàn giụa: "Anh ơi, lọt vào tay bọn này kiểu gì cũng chết. Anh bỏ em lại, anh chạy đi." Hùng quát: "Em điên à? Em là nguồn sống của anh, bỏ là bỏ thế nào? Em bị chúng nó bắt rồi, anh sống làm sao được?" Hùng gầm lên rồi nghiến răng chạy thật nhanh. Đúng vào lúc này không hiểu sao, chân của gã vấp vào một rễ cây mọc ở ven đường. Cả Hùng và Mai đổ ập xuống. Họ lăn sóng xoài. Hùng vội vàng chồm dậy, mắt thấy không xa, bọn tội phạm đang tiến lại gần. Hùng chuẩn bị đỡ người yêu lên chạy thì Mai cản lại: "Không kịp đâu, em bị thương nặng lắm, em không thể làm liên lụy đến anh được. Anh cõng em chạy mãi như vậy rồi cả hai đứa sẽ bị bắt. Anh đi đi, đi đi." Hùng gào lên: "Không, em phải đi với anh, em phải đi với anh." "Chạy đi, nếu mà còn yêu em thì chạy đi, đừng có chần chừ nữa." Mai nói như hét, tiếng gào thét như xé trái tim: "Chạy đi." Nước mắt của Hùng rơi lã chã. Sau cùng gã quay người cắm đầu mà chạy. Nhưng chưa được 10 bước thì tiếng hét của Mai vang lên: "Thả tao ra, thả tao ra, anh Hùng, chạy đi, chạy đi." Sau đó âm thanh của Mai im bặt. Tim của Hùng như hẫng đi một nhịp. Chưa bao giờ gã cảm giác đau khổ dằn vặt đến như vậy. Gã muốn cứu tình yêu của đời mình, nhưng bản thân mình hữu tâm vô lực. Hùng cứ thế cắm đầu vào trong màn đêm mù mịt, chạy đến khi chẳng còn biết mục đích lý do của mình là gì. Đến lúc kiệt sức mới dừng lại. Hùng bước đến bên gốc cây, khuỵu xuống ngửa mặt lên trời mà gào khóc. Cứ nằm như vậy, rũ rượi, cho đến khi không biết qua bao nhiêu lâu. Từ trong khu rừng cách không xa có tiếng súng. Nghe âm thanh súng nổ vang lên trong đêm, Hùng liền tỉnh táo lại. Chắc là cảnh sát đã tới, mình phải tới đó xem, biết đâu bọn bắt cóc Mai cũng đang ở đó. Hùng lập tức chạy về hướng âm thanh, thầm đoán có thể là màn đấu súng giữa cảnh sát và bọn tội phạm. Nghĩ phen này hắn nhất định phải đến đó để xem, biết đâu có cơ hội để cứu Mai. Ở một bên khác của khu rừng, Đội hệ cảnh sát nghe thấy tiếng súng, thủ trưởng Hào liền lên tiếng. Mới hướng 10 giờ, có lẽ cánh kiểm lâm đang chạm trán với bọn buôn ma túy rồi, mau đi đến đó. Nhân viên cảnh sát thông qua sự mở đường của những người đi rừng tiến về phía tiếng súng nổ một cách thần tốc. Bên trong căn nhà gỗ của bọn trung gian tiêu thụ ma túy, bây giờ chúng cũng đang nghe tiếng súng nổ, thầm đoán có thể bọn đàn em của mình đụng độ kiểm lâm. Tên Bình liền huy động toàn bộ nhân lực đem súng ống đạn dược và vác theo cả Mai đã bị đánh bầm dập rũ rượi đi hỗ trợ bọn đồng bọn tẩu thoát. Ở đầu khác của khu rừng, nơi này cũng vô cùng hỗn loạn, là Tiến và Uyên cùng với bà Ngân, A Pao đang chạy tới. Sau khi bị nước lũ cuốn xuôi xuống hạ lưu, Tiến và Uyên được bà Ngân và A Pao đi rừng đêm phát hiện có người bị mắc kẹt ở dưới suối cho nên đã cứu họ. Nghe câu chuyện từ Tiến kể xong, A Pao và bà Ngân băng rừng đưa hai người về bản Nậm Xìn. Trên đường về thì nghe tiếng súng nổ, bây giờ họ đang chạy tới. A Pao nói với bà Ngân: "Bà ơi, tiếng súng ở gần đấy lắm." Bà Ngân nheo mắt: "A Pao dẫn theo hai người này đi, bà đến đó xem thế nào." Tiến và Uyên nghe bà nói có chút mơ hồ, còn chưa hiểu chuyện gì thì bà già rút từ trong người ra một lá bùa, đưa lên lẩm bẩm niệm chú. Đột nhiên lá bùa bốc cháy, bà già lướt qua mắt. Hai thanh niên chỉ thấy mắt của bà lóe lên, sáng rực trong đêm như là mắt mèo. Bà già lại lấy tiếp một lá bùa trong người ra, hóa cho nó bốc cháy, đem hơ hơ dưới hai chân, sau đó niệm thần chú. Dứt câu, bà bước nhanh về phía trước, trong trước mắt bóng ảnh của bà ấy lướt đi như một cơn gió. Tiến và Uyên được một phen há hốc mồm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ dụi mắt mấy lần nhưng không thể tin được rằng một bà lão 60 tuổi lại có thể chỉ trong chớp mắt không thấy đâu. Bà ấy đâu rồi? A Pao, có chuyện gì xảy ra vậy? A Pao nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hai người này liền cười cười: "Đừng có ngạc nhiên như vậy, ấy là phép của bà tôi đấy. Bà yểm phép vào chân, bà đi nhanh lắm, tôi không đuổi kịp. Thôi, chúng ta đi nào." Đám người bắt đầu tăng tốc dưới sự dẫn đường của A Pao. Toàn bộ khu rừng phía tây hạ lưu của con sông đều bị đánh thức bởi những tiếng động ầm ầm. Đoàn người đem theo ý định khác nhau đồng loạt đổ về nơi phát ra tiếng súng nổ. Bấy giờ ở đó không có viên cảnh sát nào cả. Duy nhất thằng Đại đang cầm đầu băng nhóm vận chuyển ma túy, tay lăm lăm con dao găm đứng trước khoảng sân căn nhà gỗ. Đối diện nó là cái đầu của một người đàn bà xõa tóc, bộ dáng hết sức khủng khiếp đang bay lơ lửng. Bọn đàn em thì đều đã nằm bất động trong vũng máu. Nguyên do là cái thứ quái quỷ kia nó đã giết chết. Ánh mắt gườm gườm, nhìn chằm chằm vào cái đầu, thằng Đại nghiến răng. Hóa ra là lão khọm già, lừa bố mày tới đây để giết bố mày. Giỏi, giỏi lắm lão cơ, lão giỏi. Từ bên cạnh chỗ bụi cây vang lên tiếng sột soạt. Lão thầy cơ chắp tay sau lưng, tay còn lại xách theo cây gùi tiến tới chỗ thằng Đại. Phải. Ngay từ lúc vào rừng, tao đã lên kế hoạch để đưa mày vào bẫy. Thay vì dẫn mày đến gặp bọn thằng Bành, tao dẫn mày về chỗ tao ở. Căn nhà này là để tao luyện phi đầu trinh ngải. Đám thằng Bình và tao có dao kèo, tạo cho chúng nó ngải để che mắt mọi người, để chúng nó tuồn ma túy. Còn chúng nó thì phụ trách bắt người theo yêu cầu của tao để luyện ngải. Còn cái đám vận chuyển chung mày, tao nói cho mà biết, chưa có thằng nào dám cả gan đứng trước mặt tao mà giơ súng uy hiếp tao đâu. Mày có gan đấy, nhưng bây giờ mày hết đạn rồi. Để xem mày làm gì với cái thân xác của mày. Lão thầy cơ cười sằng sặc, Đại quát lên, giọng điệu đã mất bình tĩnh. Phi đầu trinh ngải là gì? Là cái thứ mà chúng mày đang thay đây. Đây là một loại tà pháp kết hợp giữa đồng trinh ngải và phi đầu giang. Mày không biết tao đã phải mất bao nhiêu công sức mới luyện ra được nó đâu. Mày thấy không? Chỉ có một mình nó có thể hạ gục toàn bộ lũ người chúng mày. Mặc cho chúng mày có súng ống, bây giờ chỉ còn một mình. tao xem mày đối phó thế nào. Thằng Đại cười khẩy, nhổ một ngụm nước bọt. Mày ăn máu thịt của đồng bào mày, mày không thấy ghê tởm à lão già? Lão thầy cơ cười cười. Thôi đi, mày thì khác gì, mày cũng là ăn xương ăn máu của người khác, ca mẹ một lứa. Giờ thì đến lúc mày chết rồi. Lão hóa già cũng chỉ là con rùa rụt đầu. Lão cậy lão có kỳ môn dị thuật, nhưng bản chất lão cũng chỉ là cáo mượn oai hùm thôi. Thử không còn thứ kia xem, lúc đó lão cũng chỉ là bộ da bọc xương. Lão thầy cơ nghe xong thì sầm mặt, nụ cười lạnh ngắt hiện lên. Mày giỏi, mày muốn chơi sòng phẳng thì mày đến đây, tao tiễn mày về bên kia núi. Dứt câu, lão mở nắp gùi, cái đầu đang lơ lửng liền bay vào bên trong. Lão với tay ngắt một cái lá từ chỗ bụi cây, rút trong người ra một lá bùa kẹp vào, sau đó miệng lẩm bẩm. Thằng Đại thấy lão thầy tác pháp, bèn nhân cơ hội cầm dao găm bổ tới. Tưởng lão sẽ bị lưỡi dao đâm thẳng vào đầu, nhưng ngay khi chỉ còn cách đầu lão một khoảng, cánh tay của lão túm lấy tay của thằng Đại, bất ngờ dùng sức, chỉ nghe rắc một tiếng. Thằng thanh niên to khỏe bị lão thầy bẻ gãy tay trong nháy mắt, tiếng xương gãy răng rắc vang lên ghê rợn. Thằng này dính một đòn thì bất ngờ gào lên, loạng choạng cầm lấy cánh tay lủng lẳng lui về phía sau. Lão thầy cơ không để cho nó bước quá ba bước, liền thu chân đạp thẳng vào ngực, hất tung thằng Đại ra đằng sau. Hai cú đòn gần như là chí mạng, đã tước toàn bộ sức chiến đấu của một thằng thanh niên to khỏe. Ánh mắt của lão thầy cơ nhìn chằm chằm. Mày thấy mày yếu ớt thế nào chờ? Lũ vô dạo. Dứt lời, lão giơ chân dẫm mạnh lên lồng ngực của thằng Đại, chỉ thấy sập một tiếng. Xương sườn và xương ức của thằng này bị dẫm vỡ vụn, miệng nó phun máu, đoạn khí tắt thở mà chết. Sau khi kết liễu nó, lão thầy cơ nheo mắt nhìn vào gốc cây. Là đứa nào ra đài? Hùng từ gốc cây đối diện lão bước ra. Lão cau mày, ánh mắt lóe lên một tia ác độc. Là mày à? Trên người mày có ẩn hiện pháp lực. Mày được thầy cao tay cho bùa ẩn khí à? Trốn được đến giờ thì mày cũng giỏi đấy, nhưng mà không giỏi được nữa rồi. Hùng nhìn vào những người đang nằm la liệt ở dưới đất trong vũng máu. Bản thân Hùng bây giờ cũng chẳng còn thấy sợ nữa. Gã đã gặp quá đủ những điều dị hợm, trong lòng dâng lên cảm giác căm phẫn. Ẩn nấp quan sát từ nãy đến giờ, ban đầu còn nghĩ rằng chỗ này đang xảy ra hỗn chiến giữa đám buôn ma túy và cảnh sát. Thế nhưng không ngờ lại diễn ra một màn như thế này. Cũng không uổng công, nhờ cuộc đụng độ này mà Hùng biết được mọi chuyện đầu đuôi. Những chuyện đau thương ở đây toàn bộ là do một tay lão làm ra. Thì sao? Đúng rồi đấy, núi rừng này là của tao, ở đây tao là trời. Lão thời cơ búng tay một cái, cái đầu ở trong cái gùi lập tức bay vút ra ngoài một cách ghê rợn. Lão quay người bước đi, vì lão biết Hùng chết chắc khi đối đầu với tà thuật của mình. Chỉ cần thứ này là có thể giết mày rồi. Lão vừa dứt câu, cái đầu lao vun vút nhắm tới phía Hùng, há miệng như là cái chậu máu. Hùng bình tĩnh nhắm chuẩn thời cơ, vung tay đột nhiên đấm một cú cực mạnh vào cái đầu, hất văng nó ra xa. Lão thầy cơ biết có biến, vội quay người lại, thấy trên tay phải của Hùng đang quấn một chuỗi vòng bồ đề. Trong mắt của lão, chuỗi hạt đó tỏa ra Phật khí vàng rực. Lão hừ nhả lạnh. Chàng hạt hộ thân à? Mày cũng có đồ đấy. Vậy để xem thuật của tao giỏi hay thứ ở tay mày giỏi. Lão bắt đầu điều phép, cái đầu một lần nữa chồm tới. Hùng không hề nao núng, vùng nắm đấm của chàng hạt mà chống trả. Cái đầu cứ bay vào thì lại bị nắm đấm của Hùng đấm văng ra. Mọi chuyện cũng chẳng thể nào mãi như vậy. Trong lần cuối cùng vùng nắm đấm, chuỗi chàng hạt không chịu nổi, đã bung lăn lóc khắp nơi. Lúc này bị một cú lao đến của cái đầu húc mạnh vào ngực, hất Hùng ra. Cảm giác ngực đau tức, cứ như là bị cả cái búa tạ nó đập vào vậy. Ánh mắt của Hùng nhìn về phía cái đầu đang chồm tới, theo bản năng lùi lại phía sau. Mày hết trông cự được rồi hả thằng dây con? Giờ thì mày chết đấy. Cái đầu theo tiếng nói của lão chồm về phía Hùng. Hùng lúc này đã nhắm mắt sẵn sàng đón chờ cái chết. Đột nhiên một âm thanh hét lên của người thanh niên vô cùng uy lực. Diệt! Tiếng hô rõng rạc cùng với một đạo ánh sáng chói mắt từ trên trời giáng mạnh xuống, kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, hất văng Hùng và cả lão thầy tà bay ra xa. Từ khắp nơi có những nhóm người đang đổ về đây, đều thấy sự xuất hiện của đạo sấm sét đánh vừa rồi. Bà Ngân khi nhìn thấy đạo thiên lôi đánh xuống thì rùng mình, bà lẩm bẩm: là lôi thần diệt yêu tà sao? Đạo ánh sáng kia vụt tắt, để lại trên mặt đất một thanh trường thương dài hơn 2 mét xuyên qua cái đầu trái đen. Đứng bên cạnh Hùng lúc này là bóng dáng của một người thanh niên, ở bên ngoài khoác một chiếc áo dài, hai cánh dài đến bắp chân xẻ sang hai bên. Người này quay lưng về phía gã. Hoàng, là anh... Hùng reo lên, người thanh niên không đáp mà hướng tới lão mò nói bằng giọng uy nghiêm: Phi đầu trinh ngải, thầy ta thời gian này hành động nhiều thật. Một lão thầy ta cảnh giới tán tu mà cũng có khả năng náo loạn cả một bản. Xem ra sau chuyến này phải tập hợp toàn bộ huyền môn, mở cuộc thanh trừng pháp thuật giới một phen. Trái ngược với dáng vẻ uy mãnh kia, khuôn mặt cứng đờ như sáp của lão thầy cơ run rẩy: Mày là ai? Sao sức mạnh của mày lại thế được? Đến mức phù thủy. Người thanh niên giơ tay phóng ra một lá bùa án ngữ trên trán của lão, kế đó phất tay vùng mấy lá bùa đến mấy bụi cây ở ngay bên căn nhà gỗ. Bàn tay khép lại. Người mà lão không bao giờ thắng được. Còn những thứ ô uế này thì diệt đi, đề phòng hậu họa. Lôi thần sắc lệnh, phá! Chỉ thấy đùng một tiếng, lại thêm vài đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống mấy chỗ bụi cây. Nó bốc cháy đùng đùng. Hùng nhìn thấy thứ diễn ra trước mặt mình đều đã vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết. Người thanh niên quay sang nhìn Hùng. Đó không phải là Hoàng, là một người cỡ ngoài 30, vẻ mặt trông đĩnh đạc hơn Hoàng. Nắm tay Hùng kéo lên: Tôi nhận lời nhờ vả của cậu Hoàng đến đây, chấm dứt nhân quả ở đây. Lão thầy tà bị tôi lấy bùa khống chế, đừng có gỡ tấm bùa đó ra, nếu không lão sẽ chạy thoát đó. Tà thuật của lão tôi cũng phá rồi, để phần còn lại cho cảnh sát lo. Cậu ở đây đợi họ sắp đến rồi, lựa lời nói giúp tôi, tôi còn việc khác. Người thanh niên đi đến rút cây thương, vừa được rút ra thì lập tức thu lại thành một đoạn nhỏ. Người này cất vào trong áo, rồi sau đó chạy đến bên vách đá. Thân ảnh chỉ loang loáng vài cái đã biến mất. Hùng đứng ngẩn ngơ nhìn theo, mọi việc vừa rồi nó quá mức kỳ ảo. Bây giờ mới tiến đến chỗ lão thầy tà, cầm theo mấy sợi dây thừng trói chặt lão lại. Kỳ lạ một điều là lão nằm im bất động như pho tượng, mặc cho Hùng làm gì thì làm. Sau khi vừa trói xong lão thì bà già Ngân đã chạy đến. Ai, muộn rồi. Hùng nhận ra bà già. Bà già nheo nheo mắt nhìn về đám cây ngải còn đang cháy dở. Rồi Hùng chỉ vào cái đầu của cô gái ở trên đất. Thuật sơ qua toàn bộ những gì đã xảy ra cho bà già nghe. Bà xem kìa, lão lấy cái đầu từ trong cái gùi ra đó. Bà Ngân tiến đến mở cái gùi, Hùng cũng nhìn thấy thứ bên trong là một cái xác mất đầu. Xem ra lão già chuyên dùng cái gùi này để mang theo xác của cô gái. Bà già giật tấm bùa khỏi trán của lão thầy, sau đó khẽ mỉm cười. Lão thầy tà nheo mắt. Vừa nhận ra bà già thì lão chợt run rẩy. Bà Ngân chỉ tay: Ngài huyết đằng bị đốt, ta thuật mày bị phá, mày bị người ta trừng trị rồi. Hùng lúc này mới nhớ ra chuyện gì đó, liền móc trong người ra miếng vải có vẽ ký tự mà Hoàng đưa cho. Bà già nhìn thấy thì sáng mắt lên: Ai, xem ra là họ vẫn âm thầm bảo vệ nó. Là ai hả bà? Cái này những người thường như các chú không biết được. Giao lão già đó cho bọn tao. Tiếng quát vang lên ở sau lưng làm cho cả Hùng và bà già giật mình quay lại. Chỉ thấy cả tốp chục thằng cao to xăm trổ. Tiếng quát vừa rồi là của đại ca Bình, bọn trung gian tiêu thụ ma túy. Hùng lạnh giọng: Nếu không thì sao? Ánh mắt đối diện thẳng với bọn tội phạm, đem dao găm kề lên cổ của lão thầy cơ. Thằng Bình chĩa súng về hướng của Hùng. Mày giỏi, mày lại uy hiếp tao à? Để xem ai uy hiếp ai. Lập tức búng tay một cái, từ đằng sau một đứa ném xuống dưới đất vóc người nhỏ nhắn, không ngờ chính là Mai. Bọn khốn kiếp, thả cô ấy ra. Hùng vừa nhìn thấy Mai thì trở nên yếu đuối. Mai thều thào, anh Hùng, mặc kệ em, mặc kệ em. Thằng Bình ngồi xuống rút súng lên đạn, sau đó chĩa thẳng vào đầu của Mai. Một đổi một, chơi hay nghỉ? Hùng còn chưa kịp phản ứng thì bất ngờ xung quanh có tiếng động vang lên. Toàn bộ quanh căn nhà gỗ vang lên những tiếng lên đạn loạch xoạch. Từ những bụi cây, cảnh sát đồng loạt nổ sổ ra. Ở trên người đều mang theo súng trang bị cao cấp. Yêu cầu các đối tượng buông vũ khí. Chúng tôi đã bao vây hết toàn bộ khu vực này. Thằng Bình vừa thấy cảnh sát không hiểu từ đâu ập đến. Chúng nó hoang mang nhìn nhau. Nhưng rất nhanh, chúng nó lấy lại bình tĩnh, thể hiện bản lĩnh của những tên tội phạm hàng đầu. Chúng nó túm lấy Mai, dí sát họng súng. Chúng mày lùi lại, tất cả chúng mày lùi lại, nếu không tao bắn con tin, tao bắn con tin. Vừa nói, thằng Bình ra lệnh cho đàn em lùi về phía sau. Lực lượng cảnh sát bám sát theo. Mai đang bị khống chế làm con tin thì vô cùng kinh hãi. Chúng mày đứng yên đó, đừng có mà tới đây. Để bọn tao đi, nếu không tao bắn đấy, tao bắn đấy. Lúc này thấy mọi người chạy đến, ở đằng xa có tiếng của Tiến và A Pao. Thằng Bình lúc này giật mình quay sang một bên. Lợi dụng thời cơ đó, Mai vùng chạy thoát ra khỏi tay thằng Bình. Thằng Bình điên cuồng giương súng hướng thẳng về phía Mai. Những âm thanh chát chúa vang lên. Trong cơn hỗn loạn, rất nhiều tiếng súng từ các phía. Chỉ thấy thân ảnh nhỏ bé của Mai gục xuống. Mai, Mai ơi! Hùng, Uyên và Tiến chạy về phía Mai. Lúc này Mai đã nằm rũ rượi. Trước ngực của cô là hai lỗ máu, lại bị bắn đúng chỗ nguy hiểm. Mai, em làm sao thế này? Hơi thở của Mai chỉ còn thoi thóp. Sau này không có em nữa. Anh phải nhớ tự chăm sóc mình. Nói đến đây, Mai phun ra một búng máu. Cuối cùng cô chút hơi thở cuối cùng. Ánh mắt vẫn nhìn chừng chừng vào Hùng. Không, Mai ơi, Mai ơi, Mai ơi. Sáng ngày hôm sau, tất cả mọi người đã quay trở về bản Nậm Xìn. Chỉ có điều Mai đã vĩnh viễn ra đi chẳng về được. Ở phía bãi đất trống tập trung rất nhiều xe cảnh sát. Người nhà của các nạn nhân trong các vụ mất tích cũng được thông báo có mặt. Trông thấy con cái của mình bình an trở về, đều mừng rỡ chạy đến. Những kẻ phạm tội cũng đều đã bị khống chế. Lão thầy cơ đi qua Hùng khẽ nói. Mày khá lắm, nhưng số kiếp của mày còn chưa xong đâu. Cứ chờ đấy. Lão sau đó cười sằng sặc, bị tống lên xe thùng. Hùng sau đó giao tất cả mọi thứ, những đồ đạc còn lại của Mai cho mẹ của cô ấy, đã suốt cả đêm chạy lên đây. Một người bước tới, nheo nheo mắt nhìn Hùng, thở dài. Hùng nhận ra đó là A Pao. Ở đằng xa, bà Ngân đang đứng đó cũng buồn bã nặng nề. Miệng của bà lẩm bẩm, số kiếp vẫn chưa dứt được. Những chiếc xe đóng cửa sầm sập, cứ thế mà nổ máy chạy đi, cuốn theo bụi mù mịt. Hùng, Tiến và Uyên thẫn thờ đứng đó. Chuyến đi có lẽ đã kết thúc, và có lẽ chẳng bao giờ kết thúc. Bởi lẽ khi họ đi có đầy đủ bạn bè, ấy thế mà bây giờ trở về có đủ đâu mà là kết thúc được. chuyến hành trình này sẽ dừng giữa chừng vĩnh viễn như vậy. Hùng ngước lên nhìn bầu trời, những cánh chim vẫn còn đang bay ráo rác ở bên kia núi. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.